Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 13 giờ 13, chút giận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi ba mộng ảo, lúc này bốn người các cô đang trên đường trở về biệt thự của mình. Mẫn Giai Kỳ lên tiếng. Ái Linh à, vừa nãy lúc cậu cho tên kia một bài học nhìn thật ngầu nha. Cứ tưởng sẽ được một đêm vui chơi thỏa thích. Ai ngờ lại xuất hiện hắn ta. Đúng là tên phiền phức. Hà Linh Chi bực mình lên tiếng. Còn Nhược Hy Ái Linh thì lạnh nhạt không nói gì. Cô ra tay như vậy là còn quá nhân từ với hắn ta rồi. Triệu Y Vân từ lúc lên xe đến bây giờ mới lên tiếng. Nhưng mà các cậu có thấy tên đó quen mắt không? Còn nữa, lúc chúng ta chuẩn bị khuất dạng ở cửa ba mộng ảo, mình có vô tình nhìn thấy một người đàn ông từ trên tầng 2 chạy xuống đỡ tên kia. Mà người này mình cũng thấy quen mắt nữa. Chẳng lẽ từng gặp ở đâu rồi sao? Lúc này Nhược Hy Ái Linh mới chịu lên tiếng. Hắn ta là một trong tứ đại tài phiệt. Còn người đàn ông thứ hai mà cậu nhìn thấy có lẽ cũng là một trong bốn người đó. Lúc này Triệu Y Vân mới nhớ ra mình đã từng nhìn thấy hình của bốn người bọn hắn trong tài liệu điều tra về Phương Thần Phong. Chẳng trách các cô lại cảm thấy quen mắt. Thì ra là bọn hắn là tứ đại tài phiệt. Nếu là như vậy có khi nào hai người còn lại cũng có mặt ở đó. Chỉ là không lộ diện. Triệu Y Vân tiếp tục lên tiếng. Mẫn Giai Kỳ đáp. Cũng có thể. Xem ra lần này chúng ta vô tình động đến tứ đại tài phiệt rồi. Hà Linh Chi quay sang hỏi Nhược Hy Ái Linh. Nhưng mà Ái Linh này. Tại sao cậu đã biết hắn ta là người của tứ đại tài phiệt mà vẫn muốn động vào hắn? Không phải các cô sợ bốn người bọn hắn. Mặc dù huyết sắc băng còn yếu thế hơn so với hắc phong băng một bậc nếu xét về độ uy quyền. Nhưng các cô chưa từng sợ hãi bất cứ ai. Bất kỳ bang phái nào. Bởi vì ngoài thân phận người đứng đầu huyết sắc bang ra thì các cô còn có một thân phận đặc biệt khác. Nếu không phải trường hợp cấp thiết thì các cô sẽ không dùng đến thân phận đó. Với lại bây giờ các cô đang lên kế hoạch lật đổ hắc phong bang nên có thể tránh được càng nhiều rắc rối thì kế hoạch càng dễ thực hiện. Nhưng Hà Linh Chi đâu biết là Phương Thần Phong làm sao có thể dễ dàng hạ gục như vậy. Nếu hắn có thể thua một cách đơn giản như vậy thì hắn không còn là Phương Thần Phong nữa rồi. Nghe được câu hỏi của Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh lại càng tức giận hơn nữa. Nếu có thể mình còn muốn phế thứ đó của hắn đi kìa. Dù sao cũng chỉ là tứ đại tài phiệt mà thôi. Ba người còn lại đều nhìn Nhược Hy Ái Linh một cách khó hiểu. Tại sao cô ấy lại phản ứng có phần hơi quá vậy nhỉ? Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn cô gặp tình huống như vừa nãy. Mà Nhược Hy Ái Linh cũng rất ít khi mất khống chế cảm xúc như hôm nay. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà bọn cô không biết? Nhưng mà Ái Linh không nói các cô cũng không ép buộc làm gì. Ai cũng có những điều riêng tư không muốn cho người khác biết. Dù đó có là người thân cận với họ nhất đi chăng nữa. Còn về phía Nhược Hy Ái Linh, tại sao cô lại căm ghét và ghê tởm Tống Hạ Vũ vậy à? Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô và hắn chạm mặt nhau. Mà lần nào cũng vậy, đều thực ghê tởm. Không gian trong xe lại rơi vào mảnh im lặng. Đột nhiên Hà Linh Chi nhìn thấy một bóng người quen mắt ngoài đường. Lập tức mặt cô phát ra vô vàn sát khí khiến cho Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân cảm thấy lạnh sống lưng. Lại gì nữa đây a hát? Hết Ái Linh giờ lại đến Linh Chi. Hai người bọn họ hôm nay thật kỳ quái. Ngay lập tức Hà Linh Chi quay sang bảo Mẫn Giai Kỳ dừng xe. Sau đó từ trong túi sách lấy ra một chiếc mặt na da người đeo lên mặt. Tiếp đến cô mở cửa xe rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn. Mình về sau. Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân đồng thời nhìn nhau. Không biết kẻ nào lại chọc giận Hà Linh Chi rồi. Mỗi khi các cô mang mặt nạ ra người ra ngoài chỉ với một mục đích duy nhất đó là thực hiện nhiệm vụ. Nhưng hôm nay cũng đâu có nhiệm vụ nào dành cho các cô. Vậy nên chỉ có thể là tên nào đã chọc đến Hà Linh Chi cô mà thôi. Sau khi xuống xe, Hà Linh Chi lập tức theo sát người vừa nhìn thấy. Trong mắt là một khoảng âm lãnh đầy ngoan độc. Phía trước là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau đi trên đường. Nam nhân thì cao lớn tuấn mỹ. Còn cô gái có thân hình bốc lửa đang dựa vào người nam nhân. Vừa đi cô ta vừa dùng bộ ưng ực khủng bố của mình mà cọ sát vào cánh tay nam nhân. Hà Linh Chi đi theo sau cảm thấy thật buồn nôn và kinh tởm. Vậy mà tên đàn ông kia còn từng động chạm vào người cô. Đêm nay cô nhất định sẽ cho hắn ta biết kết cục khi dám chọc vào cô. Thật trùng hợp làm sao? Chiếc mặt nạ da người mà cô đang đeo lại chính là cái mà cô đeo hôm đánh cháo chiếc nhẫn của Phương Thần Phong. Nếu đã vậy, cô sẽ cho tên kia nếm thử một chút tài nghệ của cô. Đằng trước, Cố Dạ Bạch vẫn vừa đi vừa trêu ghẹo cô ả bên cạnh. Thỉnh thoảng hắn còn ngang nhiên đưa tay lên sờ nắn bộ ưng ực của cô ta mà không biết chuyện tồi tệ sắp xảy đến với mình, cách chương.